Hồi ký chiến tranh Việt Nam từ chiến trường khốc liệt. Chương 36, góc truyện audio.com. Ngày thứ 5, Nick và Robert khởi hành vào bình minh tới biên giới. Và giờ thì còn một. Nick châm biếm khi bắt tay tôi lên taxi. Khi vẫy tạm biệt họ, tôi nghĩ về lời bình luận tạm biệt của Robert trong cảm xúc của khoảnh khắc. Nói rằng tôi là người cuối cùng của nòi giống đang tiệt chủng các phóng viên thường trú bởi vì tôi đang ở lại. Tôi biết anh ta đã nhầm. Có những phóng viên trẻ cũng cảm nhận như tôi vậy. Không phải tất cả số họ đều ở trong danh sách nhân viên của CNN. Tôi đi bộ trở lại tiền sảnh khách sạn nhét tiền vào chiếc áo khoác bằng da. Robert đưa tôi 40.000 đô la. Chúng tôi phải trả tất cả các hóa đơn bằng tiền mặt. Đêm hôm trước tôi đã cắt đường chỉ ở áo khoác và giấu 60.000 đô la khác bởi vì tôi không tin sự an toàn của khách sạn. Những tập hóa đơn hàng trăm đô la làm cho tôi trông to hơn gấp đôi. Tôi gặp Sadua ở tiền sảnh và anh ta chúc mừng tôi vì ở lại. Trao tôi những nụ hôn thường dành cho Robert, tôi không hôn trả lại. Tôi cố gắng giữ khoảng cách, đó không phải là phong cách của tôi để làm bạn với các nhân viên. Như tôi quan tâm khi Robert rời đi, anh ta đã mang hết toàn bộ quan hệ đi cùng. Giờ chúng tôi chơi theo quy luật của tôi và Sadua. Thái độ của anh ta thay đổi nhanh chóng. Anh ta nói tôi nên bắt đầu đóng gói để chuyển tới khu vực khác. Tôi bướng bỉnh, tôi năn nỉ muốn biết tại sao và anh ta thú nhận chính phủ quan tâm về sự an toàn của khách sạn An. Rashid, cùng với trung tâm hội nghị ngay bên cạnh. Đó là nơi trình diễn của chế độ. Tôi muốn ở lại thưởng thức những gì thoải mái nhỏ nhoi còn lại vì tôi nghi ngờ có nơi tốt hơn thế ở đâu đó. Tôi loại bỏ mọi cãi cọ. Tôi nói với anh ta, tôi tin lý do duy nhất khách sạn không bị tấn công vì giới báo chí đã làm cho nó nổi tiếng. Tôi nói với anh ta sự thật tôi biết tướng Norman Schwarzkopf từ những năm đầu tiên của chiến tranh Việt Nam và tôi sáng tạo thêm một chút. Schwarzkopf không bao giờ chĩa máy bay đánh bom của ông ta vào một người bạn. Tôi nói rằng quyết định của tôi ở lại là chắc chắn vì những gì còn lại ở khách sạn. Chúng tôi đang nói chuyện thì sếp của Sadua, Nazian, Hadithi tới và chúng tôi tiếp tục đối thoại ở mức độ căng thẳng hơn. Cuối cùng họ đồng ý trì hoãn việc chuyển đi. Quản lý lễ tân, bà Nihat tới cảm ơn tôi vì đã đảm bảo sự an toàn cho khách sạn. Tôi chấp nhận sự đánh giá cao của bà ấy với nụ cười buồn bã. Tôi biết rằng nếu tôi sai, không ai còn lại để tranh cãi chuyện đó. Và nếu Israel quyết định trả đũa Baghdad bằng những cuộc tấn công tên lửa sắt vào Tel Aviv, tôi nghi ngờ họ sẽ dành sự ưu ái đặc biệt với khách sạn An. Rashid, chuyện từ chiến trường khốc liệt, Live from the Battlefield. Khi ổn định lại tôi phát hiện ra mình không phải là phóng viên duy nhất được phép ở lại Baghdad. Ba phóng viên Nga bị kẹt lại vì không có tiền trở về nhà ở Moscow. Cùng với một số phóng viên người Jordan và một phóng viên Tây Ban Nha. Tôi vẫn có một lợi thế không thể bác bỏ được, là sợi dây liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài. Buổi chiều muộn đó, tôi cố gắng lắp ráp điện thoại vệ tinh. Tôi đã xem Nick và viết lời chỉ dẫn của anh ta ở cuốn ghi chú nhưng tôi không phải là tay cừ khôi về khoản đó. Tom Johnson cho tôi những chỉ dẫn đặc biệt về chiếc điện thoại đó. Không ai có thể sử dụng nó trừ CNN. Tôi chỉ nên gọi cho Atlanta và không nơi nào khác. Anh ta nói Lầu Năm Góc đảm bảo rằng chúng tôi sẽ là người sử dụng duy nhất đường liên lạc âm thanh ra ngoài đất nước Iraq. Tôi hiểu rõ ràng, một trong các mục đích tấn công không quân trong hai ngày đầu tiên là đánh phá hoàn toàn liên lạc của Iraq. Chúng tôi có ảnh hưởng mở đầu bằng điện thoại. Tôi không vui vẻ đưa ra lời xin lỗi cho quân đội Mỹ tống khứ chúng tôi ra khỏi công việc. Lắp ráp chiếc điện thoại đó quả là khó. Sadua và Moham, nhân viên quay phim của hệ thống truyền hình thế giới, một trong vài phóng viên của Jordan ở lại đã giúp đỡ tôi. Chúng tôi kéo chiếc vali nặng tới vườn, cơn gió lạnh đang thổi và những ngón tay của chúng tôi run lên. Đầu tiên chúng tôi bắt đầu với phần điều khiển năng lượng ga nhỏ. Và sau đó là nối dây lên đĩa cùng vệ tinh xa Ấn Độ Dương để truyền tín hiệu. một bàn phím nhỏ thử tiến độ của chúng tôi. Sau đó tới modem, chúng tôi nối với trạm mặt đất ở Na Uy cho thông với phòng quốc tế CNN ở Atlanta. Bây giờ là đầu buổi tối. Khoảng một phút trôi qua trước khi tôi nghe thấy chuông điện thoại kêu và Ethan Jordan ở trên đường dây. Tôi đấm vào lưng Moham. Chúng tôi đã làm được. Chuyện từ chiến trường khốc liệt. Live from the battlefield. Còi báo động tấn công không quân bắt đầu rú lên cùng lúc chúng tôi kết nối đường dây. Phát thanh viên Jonathan Mann ở trên đường dây. Sau phần bài tin của tôi. Anh ta hỏi tôi xem chính quyền Iraq có cố gắng phục hồi khủng hoảng và xáo trộn mà người dân ở Iraq đang mất lòng tin vào Saddam Hussein. Rằng viên thuốc thôi miên ông ta dành cho họ giờ đang bị xé tung bởi những trận bom hạ cánh xuống Iraq. Chấm, tôi liếc nhìn Sadur, anh ta đang mỉm cười thân ái với tôi và không thể nghe thấy phần thông tin tới. Tôi nói với Jonathan rằng, người Iraq đã có 8 năm chuẩn bị cho việc đánh bom trong suốt cuộc chiến với Iran và dường như có sự tự tin yên lặng hơn là khủng hoảng ở Baghdad nhưng bức tranh đó có thể khác ở đâu đó. Sadur đưa phóng viên người Tây Ban Nha, Alfonso Rosso tới điện thoại và hỏi anh ta có thể gọi điện về văn phòng của mình ở Madrid không? Tôi nhắc Sadur về những giới hạn của tôi và yêu cầu chuyển đoạn tin qua văn phòng Atlanta. Rosso đồng ý các phóng viên khác tới. Họ vui mừng, cuốn ghi chú nắm chặt trong tay họ. Một phụ nữ người Jordan, Leila Deep, bắt đầu lên danh sách các tổ chức cô ta làm việc. Gồm một hãng thông tấn lớn trên hầu hết châu lục. Sau đó là những người Nga muốn sử dụng điện thoại. Tôi nói chuyện với Ed Turner trên đường dây và giải thích tình hình. Ông ta đáp lại rõ ràng. Không ai được sử dụng điện thoại đó trừ CNN và anh chịu trách nhiệm về điều này. Tôi có ấn tượng rằng ông ta quan tâm tới việc làm tin sốt dẻo cho cả thế giới hơn là lo lắng cho tôi nhưng dù sao thì lời chỉ dẫn cũng đã rõ ràng. Khi cuộc gọi kết thúc, tôi tháo phần modem đút vào túi. Đề phòng trường hợp Sadur với kiến thức về công nghệ mới hấp dẫn muốn tự mình sử dụng điện thoại đó. Sadur năn nỉ vì sự an toàn. Tôi nên ngủ qua đêm trong bong khe nhưng tôi nghĩ anh ta muốn để mắt tới tôi. Gia đình của Jalin cho tôi một chỗ gần họ trên sàn nhà cứng. Tôi mang chăn từ phòng dự trữ của CNN cho cả gia đình. Nơi trú ẩn đông đúc nhưng chỉ những đứa trẻ nhỏ nhất mới có thể ngủ được. Mùi nhà vệ sinh càng tệ hơn và sự căng thẳng làm cho hầu hết mọi người tỉnh giấc. Những người trong bong khe trở thành những gương mặt quen thuộc. Cạnh tôi là gia đình to thiếc, một người mẹ và hai đứa con gái truyền nhau phích trà nóng của Iraq và mời tôi những chiếc bánh bích quy ngọt và sandwich thịt nướng. Người mẹ bật khóc khi còi báo động rú lên, vùi đầu vào chăn khi tòa nhà rung chuyển. Con gái lớn của bà ta, Laher, một giáo viên công nghệ nha khoa tại Học viện Y học Baghdad hết sức an ủi bà. Sadur và những người bạn giám sát nằm ườn ra trong nhóm gần đó. Tất cả đều nói trôi chảy tiếng Anh và trong những tháng khủng hoảng đã trở nên gần gũi với rất nhiều phóng viên tới thăm. Họ cười rất nhiều về những điểm yếu của các đồng nghiệp của tôi. Tôi tiếp tục tác nghiệp của Robert, mang những chai Scotch và cô nhắc xuống và chuyển vòng quanh tới tận khi họ gục. Tôi uống xã giao và điều đó giúp tôi có thể ngủ. Khi họ vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu. Sadur và những người trông coi có niềm vui khi trêu chọc tôi về việc đánh bom. Vì tôi chia sẻ sự nguy hiểm với họ, họ dường như miễn trách nhiệm cho tôi. Sadur tin Mỹ đã bắt đầu ném bom vội vàng và có thể được thuyết phục dừng lại khi hiểu ra vị trí của Iraq. Anh ta cho rằng đòi hỏi thuộc về lịch sử của Iraq đối với Kuwait là hợp lý. Nhưng những chi tiết đó có thể thương lượng giữa những người bạn. Anh ta không phải là người đàn ông khôn khéo. Anh ta nói rõ với tôi lý do duy nhất mà CNN được mời ở lại vì những bài tin của chúng tôi có giá trị với nguyên nhân của Iraq. Tôi động viên anh ta vì tôi tin nhu cầu của anh ta và của tôi giống nhau. Chuyện từ chiến trường khốc liệt, Live from the Battlefield, Sadur cũng nói tới nguyên nhân của người Palestine mà Saddam Hussein từng công bố. tôi phô trương thanh thế không xấu hổ về sự thân mật của mình với giới chức Palestine, những người tôi đã biết trong suốt năm tôi ở Israel. Chỉ trước khi tôi được cử tới Baghdad, dân số Bonke gồm một tá người châu Âu từ Đoàn Hòa Bình Quốc tế. Những người tới làm rõ nguyên nhân của người Iraq, một số lượng lớn hơn trong số họ ở tại một trại ban sơ tại biên giới giữa Iraq và Saudi, nơi họ hy vọng hình thành lá chắn con người. Tôi thấy trò chuyện với các nhà hoạt động xã hội căng thẳng hơn là với người Iraq bởi họ phản đối cuộc chiến đinh tai và không chịu đựng cuộc tranh luận nào. Sadur nói với tôi chính phủ anh ta trả toàn bộ chi phí cho họ và sẽ đưa họ về nhà sớm vì nhiệm vụ của họ đã thất bại. Cách chương.